Minh Vương Sủng Phi, chương 78-1 Thủy Nguyệt Sơn Trang bạo động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực may mắn là bọn họ đi ra cũng không thấy đám người Hàn Ngọc Tiêu, vì thế Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh rốt cục có thể sinh hoạt ngọt ngào dọc đường, đương nhiên muốn bỏ qua hắc y vệ tròn có tiểu kim trên tay Nhan Nhiễm Tịch. Âm Dương Tuyền Trung Kình Thiên Ma Tôn không tới mấy ngày đã đi ra Thủy Nguyệt Sơn Trang. Nhìn sơn trang trước mắt, Nhan Nhiễm Tịch thật là thích sơn sơn thủy thủy, linh khí bức người, này tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa. Nhìn đoàn người nối liền không dứt, Dạ Thương Minh cùng Nhan Nhiễm Tịch đứng ở trong, lấy khăn sớm chuẩn bị từ trước mang lên che mặt. Hai người cố ý đè thấp khí phách cùng nội lực bản thân lại. Đang lúc theo đám người đi vào, đột nhiên truyền đến tiếng sáo trong trẻo dễ nghe, mọi người tò mò bước đi xem thử tiếng sáo, chỉ thấy cỗ kiệu màu đỏ lơ lửng giữa không trung, có bốn gã sai vặt dễ nhìn, đứng bên cạnh một người thổi cây sáo. Nháy mắt cỗ kiệu vững vàng rơi xuống đất, có thể thấy được công lực bốn người, sau đó một tên sai vặt ngừng lại, đến cỗ kiệu bên cạnh khom lưng nhẹ nhàng nói một câu. Thiếu gia, đến, sau đó mọi người liền thấy bên trong cỗ kiệu một nam tử yêu mị thân mặc hồng y bước ra, Nhan Nhiễm Tịch chưa bao giờ nghĩ một nam nhân cũng có thể trưởng thành cái dạng này, nhu hòa mang lại cho người khác cảm giác âm nhu, kia khuôn mặt rất đẹp, đương nhiên so ra kém nhà nàng Tiểu Minh Minh. Nam tử đi ra, chung quanh chỉ nghe thấy tiếng hít vào. Nam tử trong mắt mang theo chán ghét cùng khinh thường. Lúc này không trung đột nhiên một màn cánh hoa rơi xuống, chỉ thấy bạch y nữ tử tuyệt sắc ở bốn các đám nha đầu cùng hạ nhân đi tới. Tỷ nữ rất đẹp, nhưng không cách nào che giấu dung mạo xinh đẹp của bạch y nữ tử. Bốn tỷ nữ trong tay mang theo cái lãng hoa thả cho đóa hoa rơi. Khóe miệng Nhan Nhiễm Tịch một trận run rẩy, nhỏ giọng nói Dạ Thương Minh. Mình, như vậy xuất chướng thật đúng là tục khó dằn nổi. Dạ Thương Minh sùng nịch cười. Hồng y nam tử thấy bạch y nữ tử tao nhã tiêu sái đi qua, tiếng nói thanh thúy trêu tức nói. U, này không phải hoa phiêu tuyết hoa đại mỹ nữ sao, như thế nào, hoa gia nhân nhẫn chịu không nổi cũng muốn đến thấu vô giúp vui. Hoa phiêu tuyết mỉm cười đáp, ngay cả thái gia thái thanh tê tê rác thái đại công tử cũng đến đây, hoa gia chúng ta vì sao không thể tới. Tất nhiên là có thể tới, cùng lắm thì chỉ là tay không mà về thôi. Thái thanh trác cười nói. Nếu đã đến đây, tất sẽ không tay không mà về, điểm này Thái công tử yên tâm đi. Ta thật chờ mong, hai người làm tư thế mời, sau đó dẫn đầu đi vào Thủy Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương Minh cùng Nhan Nhiễm Tịch nhìn nhau, hai người đều biểu đạt ra cùng cái ý tứ, dòng họ. Mọi người cũng theo đó mà vào. Trang chủ Thủy Nguyệt Sơn Trang cũng không có lộ diện, mà trước hết là phái người an bài chỗ cho những người tới dừng chân, Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh bị an bài ở một cái phòng. Đem toàn bộ phòng thiết vào kết giới, Nhan Nhiễm Tịch đem Kình Thiên Ma Tôn phóng ra. Làm sao vậy? Kình Thiên Ma Tôn ngồi xuống hỏi. Nhan Nhiễm Tịch nghiêm túc nói. Chúng ta muốn biết thế lực phân bố trên toàn thế giới. Có một số việc bọn họ muốn biết rõ ràng, nếu không vĩnh viễn sẽ bị dòng họ cùng chủng tộc nhân áp đặt, loại cảm giác này phi thường không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thương Minh ôm Nhan Nhiễm Tịch nhìn về phía Kình Thiên Ma Tôn, Ma Tôn cũng không giấu giếm, thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng là nếu thật sự cùng những người đó đối địch vẫn là kém, cho bọn họ biết một chút cũng tốt. Chậm rãi nói, người đã muốn biết như vậy ta cũng sẽ không giấu giếm. Thế giới này có bốn loại, nhân tộc, quỷ tộc, tiên tộc, ma tộc, bất quá nay đã chia làm nhân tộc, quỷ tộc, dòng họ, chủng tộc. Nhân tộc các ngươi hẳn là hiểu biết rồi đi, ta liền không nói nhiều, quỷ tộc luôn luôn thần bí, từ tử thần trưởng quản, sở hữu quỷ hồn đều là tử thần nhân, đương nhiên quỷ hồn không thể tham dự chiến tranh, mà khác ba tộc cũng không muốn hướng quỷ tộc khiêu khích, nếu không phải nhận trừng phạt tử, dù sao tử thần cũng không phải quỷ hồn, không thể hạn chế tự do của hắn, đương nhiên tử thần cũng không phải độc bá ngao đầu, trừ bỏ nhân tộc khác hai tộc cũng là rất lợi hại. Trước tiên là nói về chủng tộc, chính là ma tộc trước kia, là từ các loại tu luyện thành hình sinh vật nắm trong tay, mà bọn họ không có ma tôn thống lĩnh, mà là từ 5 người thực lực cường đại nhất, gồm có 5 tộc là long tộc, hổ tộc, lang tộc, thước tộc, điệp tộc. Mà dòng họ còn lại là chỉ có thất đại gia tộc, các ngươi hẳn là biết, dòng họ nhân rất ít nhưng là cũng không là dễ đối phó, bí thuật cũng rất lợi hại, bọn họ phân biệt là hoa thị gia tộc, thái thị gia tộc, mục thị gia tộc, bắc thần gia tộc, lệ thị gia tộc, trần thị gia tộc, phùng thị gia tộc. Tự ngàn năm trước, trừ phi xảy ra tình huống đặc thù, tứ tộc tuyệt đối không xuất hiện ở trước mặt tộc khác. Bất quá xem tình huống hiện tại này, quy định năm đó sợ là muốn bài trừ. Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh lắng nghe, nguyên lai còn có nhiều tộc như vậy, Dạ Thương Minh nhíu mi hỏi. Người không biết Kim Cánh Xà Vương, người nói Kim Cánh Xà Vương, nói tới đây Ma Tôn liền hứng thú. Kim cánh xà vương tuy rằng trở thành xà vương, nhưng là cũng không chúc bộ tộc Vu Nhâm, là kết quả của từng dòng họ cùng dòng họ nhân kết hợp, đã từng tồn tại, nhưng là sau tí tộc hỗn loạn đại chiến, nguyên bản ban đầu đã thực sự rất ít kim cánh xà tộc phát ra năng lượng cường đại, ngăn trở chiến tranh, tránh cho thế giới diệt vong, bất quá kim cánh xà tộc cũng trả giá đại giới, trừ bỏ trọng thương kim cánh xà vương cùng còn tại đàn lý tiểu kim cánh xà vương, kim cánh xà tộc đều chết ở bên trong chiến dịch, cho nên thế giới này thượng chỉ sợ chỉ có hai điều, đương nhiên nếu là kim cánh xà vương còn sống, bất quá theo ta được biết, lúc trước kim cánh xà vương bị thương chí mạng, sợ là sống không được bao lâu, cũng chính là thế giới này thượng chỉ có kia một cái. Năng lượng của bọn họ là kết hợp dòng họ cùng chủng tộc năng lượng, rất cường đại, cho nên hiện tại hẳn là sẽ là mọi người tranh đoạt. Nghe được lời của Ma Tôn, Nhan Nhiễm Tịch cảm nhận được tiểu kim ở cổ tay chính mình bi thống, tiểu kim được nàng cứu lên ở một con sông lạnh như băng, lúc ấy nàng đi tiêu giao cốc vừa vặn nhìn thấy vài cái hài đồng đang đánh một con rắn, sau đó ném con rắn nhỏ vào trong sông, nàng không phải xen vào việc của người khác nhưng là không biết vì sao nàng lại cứu nó, có lẽ là nghĩ đến hiện thân chính mình, lúc ấy nàng cũng là bị gia tộc vứt bỏ ở sông, được sư phó cứu lên cùng giáo sư nhẫn thuật mới tạo nên Nhan Nhiễm Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem tiểu kim lấy ra nữa, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Ma Tôn, nhẹ giọng an ủi nói. Tiểu kim, ngươi yên tâm, chung quy có một ngày ta sẽ cho ngươi quang minh chính đại đứng ở trước mặt mọi người, không ai dám động ngươi, bởi vì ngươi là ta Nhan Nhiễm Tịch. Tiểu kim thu hồi bi thương, bò lại trên cổ tay Nhan Nhiễm Tịch, liếm cổ tay Nhan Nhiễm Tịch. Ma Tôn không thể tin được chỉ vào tiểu kim, kim cánh xà vương, nó bây giờ còn nhỏ. Nhan Nhiễm Tịch giải thích nói, mà Ma Tôn trầm mặc một lúc rồi thản nhiên nói. Nếu là bị những người đó biết, ngươi rất nguy hiểm. Nhan Nhiễm Tịch không thèm để ý vốt ve tiểu kim. Đã bị người khác biết, bất quá lần này anh hùng đồng minh hội sau khi kết thúc thân phận phiêu miểu sẽ biến mất trên thế giới này, mà ta là Nhan Nhiễm Tịch, sẽ không ai sẽ tìm được ta, hiện tại nói bí thuật đi, ta có vẻ cảm thấy hứng thú. Ma Tôn biểu cảm, không ngoài ý muốn, với tính cách Nhan Nhiễm Tịch không học tập vài cái bí thuật quả thực chính là lãng phí, may mắn hồi còn trẻ, hết sức lông bông, nhất thời ham chơi, học trộm của bọn họ rất nhiều bí thuật hiện tại ngẫm lại thật đúng là khâm phục chính mình dự kiến trước, đắc ý nói. Muốn nói bí thuật trừ bỏ nội lực nhân gian chia làm 10 tầng, quỷ tộc quỷ thuật cũng chỉ có khác 2 tộc. Bất quá dòng họ cùng bí thuật chủng tộc là không giống, dòng họ bí thuật càng mạnh tỷ như Thái thị gia tộc ngự phong thuật, Hoa thị gia tộc ngự hoa thuật, Mục thị gia tộc bói toán thuật, Bắc thần gia tộc thôi miên thuật, Phùng thị gia tộc độn thuật, Trần thị gia tộc không gian thuật, Lệ thị gia tộc huyễn hóa chi thuật. Mà chủng tộc chính là Long tộc ngự thủy thuật, Hổ tộc ngự hỏa thuật, Lam tộc khống lôi thuật, Thước tộc phi hành chi thuật, Điệp tộc trị liệu thuật. Đương nhiên bọn họ tu luyện cần lượng năng lượng lớn, không giống nội lực của nhân loại, năng lượng của bọn họ gọi là hồn lực. Hồn lực chia làm sơ kỳ hồn lực, chiến cấp hồn lực, đấu cấp hồn lực, hoàng cấp hồn lực, vương cấp hồn lực, thánh cấp hồn lực, ma cấp hồn lực, đế cấp hồn lực, thần cấp hồn lực. Mỗi một cái hồn lực lại chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, ba cái cấp bậc, đương nhiên thế giới này còn có nhiều thứ khác, bọn họ không giống kết quả kết hợp của tộc loại, năng lực cũng sẽ không đồng, bất quá trừ bỏ kim cánh xà vương, ta thật không có nghe nói qua nhân vật lợi hại, bất quá Minh tiểu tử hẳn là biết. Ta chỉ đi qua Long tộc một lần còn bị thương, cho nên không có biết nhiều. Dạ Thương Minh lạnh lùng thuật lại chuyện trước đây. Nhan Nhiễm Tịch cầm tay Dạ Thương Minh từng cùng nàng nói qua, bà ngoại của hắn là công chúa Long tộc nhưng lại cùng ngoại công ly khai Long tộc cho nên thân phận của hắn thực xấu hổ, tuy rằng là huyết mạch chính thống, nhưng là cũng không được thừa nhận, còn có thể bị đánh chết, bất quá kia đều là chuyện ngày bé, hiện tại muốn giết hắn rất khó. Biết Nhan Nhiễm Tịch lo lắng, liền nắm tay nói, không có vấn đề gì, chỉ cần có ngươi là tốt rồi. Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, nàng vĩnh viễn cũng không rời xa của hắn. Ma Tôn nhíu mày, hắn như thế nào cũng không ngờ đến thân phận Dạ Thương Minh lại là như vậy, bất quá việc làm lần này của Long tộc đã làm bọn họ mất đi người thừa kế lợi hại a. Dạ Thương Minh ngày đó khí phách độc tôn, còn có một thân tu vi có thể thấy được tương lai tiền đồ không giới hạn. Nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan nha đầu, ngươi luyện là cái gì? Ta không cảm giác được nha, không phải nội lực, không phải quỷ thuật, cũng không phải hồn lực. Hắn thực nghi hoặc lần nữa thăm dò lại không ra. Nhìn bộ dáng của Kình Thiên Ma Tôn, Nhan Nhiễm Tịch rốt cục có thể xác định thế giới này căn bản là không có nhẫn thuật, cũng chính là nhẫn thuật chỉ có một mình nàng có, thản nhiên nói. Ta sáng tạo ra nhẫn thuật độc đáo. Nhẫn thuật, Ma Tôn nói đến đây liền hứng thú, hai tay khoa trong không gian của Nhan Nhiễm Tịch xuất ra một cái la bàn, sau đó cười tủm tỉm đối với hai người nói. Đến, lại đây ta cho các ngươi biết cấp bậc năng lượng của các ngươi là gì. Hai người gật gật đầu, kỳ thật bọn họ cũng thực muốn biết, cho tới nay bọn họ đối chính mình đều chỉ biết đại khái, cấp bậc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Giả Thương Minh trước đến, đưa tay đặt lên phía trên la bàn, năng lượng trên người đột nhiên động, sau đó liền thấy kim đồng hồ trên la bàn cũng động theo, hồi lâu tay Giả Thương Minh cầm xuống dưới, Ma Tôn nhìn kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi thật là lợi hại. Giả Thương Minh nhíu mi, không nói gì, Nhan Nhiễm Tịch rất ngạc nhiên. Thế nào, mình cấp bậc gì? Ma Tôn nói, nội lực đã lên đến thứ 9 tầng, cường hãn, hồn lực đến vương cấp hồn lực quái vật, cư nhiên còn ẩn ẩn có một chút quỷ thuật, quả thực chính là biến thái. Qua, mình ngươi rất lợi hại, không hổ là nam nhân của ta. Nhan Nhiễm Tịch tự hào nói, như vậy giống như người lợi hại là nàng, mà đương nhiên nàng cũng không kém. Ma Tôn trắng mắt nhìn Nhan Nhiễm Tịch, một nữ hài tử không biết xấu hổ. Giả Thương Minh ôm Nhan Nhiễm Tịch nhíu mày nói, Tịch Nhi đã là nương tử của ta, có gì phải xấu hổ. Ma Tôn lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Nhan Nhiễm Tịch đưa tay đặt ở la bàn phía trên, hồi lâu Nhan Nhiễm Tịch cầm xuống dưới. Ma Tôn vừa thấy trợn tròn mắt, nội lực bát tầng, hồn lực đấu cấp hồn lực quỷ thuật cường đại, còn có một cỗ cường đại năng lượng không hiểu là gì thế như trẻ tre, quả nhiên là tuyệt phối, biến thái giống nhau. Nhưng là Nhan Nhiễm Tịch lại nhướng mi, nàng biết như thế này vẫn không đủ. Hiểu được suy nghĩ của Nhan Nhiễm Tịch, Giả Thương Minh không nói gì, có vài thứ nên lặng lẽ tồn tại thì tốt hơn. Nghỉ ngơi một ngày, khoảng cách đến anh hùng đồng minh hội còn có 7 ngày, 7 ngày này Nhan Nhiễm Tịch cố gắng hết sức tăng lên hồn lực chính mình, nhìn Nhan Nhiễm Tịch liều mạng như vậy, Giả Thương Minh không đành lòng, rốt cục ở thời điểm Nhan Nhiễm Tịch thu hồi hồn lực, Giả Thương Minh lôi kéo Nhan Nhiễm Tịch. Tịch Nhi, chúng ta đã ở trong phòng ngây người 2 ngày, như vậy đi chúng ta trốn đi chơi thế nào? Tu luyện cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, quá mau ngược lại không tốt. Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, đạo lý này nàng cũng thực hiểu được, kỳ thật chuyện này đối với nàng căn bản là không có gì, nàng đã từng vì tu luyện nhẫn thuật mà ở trong mật thất suốt 2 năm. Nhưng là nàng không nghĩ là sẽ làm cho Giả Thương Minh lo lắng, hai người đi ra ngoài, dù sao Thủy Nguyệt Sơn Trang phong cảnh cũng rất đẹp. Một đen một trắng hai bóng dáng đi tới. Một người là công tử mang mặt nạ màu đen, một người là nữ tử mang mặt nạ màu trắng, một người lạnh lùng, một người lại mỉm cười nhẹ nhàng, một người khí phách độc tôn, một người tràn đầy linh khí, đi giữa những cánh hoa rơi trong lâm viên đường nhỏ rất là lóa mắt. Ánh mặt của đoàn người đi bên cạnh đều rơi trên hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nóng rực khiến Dạ Thương Minh cùng Nhan Nhiễm Tịch cảm nhận quay đầu nhìn lại. Ở bên cạnh là Hoa Phiêu Tuyết cùng Thái Thanh Nghiên, hai huynh muội Thái Thanh Trác, quan hệ của bọn họ ngay từ đầu Nhan Nhiễm Tịch cũng đã đoán được, sau lại được kiểm chứng là thật. Phía sau còn có 3 người con trai, 2 người con gái. 2 cô gái đi cùng Hoa Phiêu Tuyết trông thật bình thường, nhưng là tướng mạo cho dù không bằng Hoa Phiêu Tuyết nhưng mỗi cô gái một bộ dáng riêng, điểm chung là đều tao nhã hào phóng. 3 nam nhân, một người thoạt nhìn giống người trung niên thật bình thường, khác 2 người nhưng thật ra tuổi thật đều là hơn bộ dáng 20 tuổi, trong đó một người nàng biết là ca ca của nàng. Bộ Kinh Thiên, một người khác nàng nhận thức không rõ ràng lắm, tướng mạo tuấn mỹ, chính là giống bộ dáng ngại ngùng, rất là đáng yêu, hẳn là cũng không phải công tử bình thường. Là bọn hắn, đây là Thái Thanh Nghiên cố ý thấp giọng nói. Nhưng nơi này mọi người đều là người có công lực thâm hậu, tự nhiên đều nghe thấy, Thái Thanh Trác hỏi. Muội muội nhận thức bọn họ. Cao kiến của Thái Thanh Trác khiến những người khác cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nào biết đâu rằng trừ bỏ một ít tiểu bối cùng dòng họ, tất cả mọi người nhận thức, điều mà mọi người kinh ngạc chính là bọn họ làm sao có thể cùng một chỗ, nam nhân đứng đầu giải thích. Danh tiếng bọn họ ở trong chốn giang hồ rất cao, nam tử mang mặt nạ đen kia chính là Minh Điện chủ Minh Hoàng nổi danh trong chốn giang hồ, bên cạnh là Phiêu Miểu Quái Y trong chốn giang hồ dược lâu danh tiếng chính là nàng một tay sang tạo. Nghe đến đó thần sắc bọn họ đều là khiếp sợ, dược lâu kia là chỗ nào, ngay cả thuốc của dòng họ đều mua ở đây, cho nên bọn họ rất rõ ràng, không khỏi thầm liếc mắt một cái nhìn Nhan Nhiễm Tịch. Giả Thương Minh nhìn bọn họ ở bên tai Nhan Nhiễm Tịch nghi hoặc nói. Cái kia, người nam nhân đứng đầu đó chính là trang chủ Thủy Nguyệt Sơn Trang, Nguyệt Hải, cũng là ở trong chốn giang hồ Hoài Phong một cõi, hai nữ nhân kia là vợ của hắn, cụ thể gọi là gì ta cũng đã quên, trung niên nam nhân kia là Bắc Tiêu Quốc Vương gia, được xưng là Chiến Vương, 100 trận 100 thắng. Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, hai người đi qua tuy rằng nói những người khác không trọng yếu, nhưng nơi đó nói như thế nào cũng có ca ca mình, phải tới chào hỏi. Nhan Nhiễm Tịch đối với Nguyệt Hải gật gật đầu, sau đó không nhìn mọi người đi đến trước bộ Kinh Thiên, mà Giả Thương Minh người khác cũng không nhìn, chính là mọi người cũng không có người dám nói không phải. Cách chương.